Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 5 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nuôi con người khác của tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian, chúng ta có thể nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy cũng như là cho tác giả Lê Nguyệt, cho Đình Duy một like, một nút chia sẻ sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 5 Nuôi con người khác qua giọng đọc Đình Duy. Bà Tương đến rất sớm. Mọi người đã tản hàng về nhà. Phượng ấm bé Thông ngồi trên salon đợi mẹ. Vừa bước vào nhà cùng với Nhã, bà đã đưa tay đỡ lấy thằng bé, nhưng nó xoay lưng lại từ chối. Bà vẫn vui vẻ chăm chú quan sát khuôn mặt nó. Ánh mắt bà trìu mến đến lạ, khiến trong lòng Phượng bỗng nổi lên sự ganh tị. Dù nó cố gắng trấn áp xuống, vẫn không thể che giấu nội tâm mình. Bà Thương quay sang Long. Nó gần 2 tuổi rồi, có nói chuyện được chưa? Chưa nghe nó nói gì hết. Nó không khóc gọi mẹ sao? Cũng phải đi giỏi rồi chứ. Nó khóc dùm trời, nhưng chưa nghe gọi mẹ. Sáng giờ ấm trên tay cũng không biết là đi giỏi chưa nữa. Thằng bé thấy người lạ, nhìn lom lom, nhưng không khóc ngất như trước. Bà Tương trồm tới định ôm lấy nó, nhưng nó cũng lại né ra. Bà vỗ về. Ngoan nghe con, từ nay về sống với ba mẹ và bà nội nhé. Nhã đưa hai tay về phía Thông, cười thân ái. Nào, bé lại gần cho cô hôn cách coi. Thông ngó ráo rác một lúc rồi từ từ, lẫm chẫm bước lại gần Phượng. Phượng giang đôi tay ôm lấy nó. Một thứ tình cảm gì đó lạ lẫm xuất hiện trong trái tim đứa con gái 19 tuổi. Nhưng nó vội vàng xác định. Đó không phải là tình mẫu tử như người ta nói. Mẹ chồng Phượng cười tươi rói. Thằng bây lớn mà khôn. Nó biết nên chọn người nào. Nè con, cho bà hỏi, con tên gì? Thông mở mắt thao láo nhìn bà, không trả lời. Nó ngồi im trong lòng Phượng, nhìn người này tới người khác. Khi ánh mắt nó dừng lại ở Long, nó nở nụ cười hiếm hoi từ lúc gặp đến giờ, làm trái tim Long mở rộng ra. Giam lại đôi mắt nó sáng rực trong ngăn sâu kín của người làm cha đối với đứa con mình. Bất chợt, anh đưa tay về phía nó. Qua ba ấm nào. Thông trồm tới, trườn người khỏi vòng tay của Phượng để đến với Long. Anh cảm động đỡ lấy đứa bé, nhấc bổng nó lên, cao hứng, nói với mọi người. Nó cảm nhận được ba nó hay sao ấy? Mới bay lớn mà đã biết chuyện rồi. Lại cô ba ôm cái coi con, lì cô không thương hả? Nói xong câu đó, Nhã đứng dậy đến bên Thông. Thằng bé vẫn khép nép áp sát vào người ba nó. Cũng phải, sống với mẹ từ bao lâu nay, nó chỉ chơi với một người, có được ai tỏ ra quan tâm nhiều như hôm nay vậy. Cho nên, mọi việc đối với nó còn quá lạ lẫm, nó không khóc là may lắm rồi. Phượng đến ngồi cạnh mẹ chồng, nó thủ thỉ. Giờ tính sao nữa mẹ ơi? Bất ngờ quá làm con rối nùi, chưa nghĩ được gì. Thì nuôi nó thôi chứ sao giờ con? Trong thời gian chờ đợi 1 tháng, trước mặt hãy để mẹ nuôi dùm cho. Con bận rộn như vậy, không có thời gian chăm sóc nó đâu. Tự nhiên nuôi một đứa nhỏ không biết gốc gác, ba đồng ý sao mẹ? Chuyện này phải nhờ con rồi. Mẹ sẽ nói với ba con là con thích đứa nhỏ quá đi nên muốn nhận nuôi nó. Ông phản đối kệ ông, là máu mủ của ông ấy. Mẹ không thể để nó lang bạt ngoài đời được, sau này ông hiểu sẽ ổn thôi. Phượng chua chát trong lòng, là máu mủ của ông. Thôi kệ đi, bà muốn làm gì thì làm, không liên quan tới nó. Cứ đem nó về nuôi dưỡng, rồi thương yêu, chiều chuộng, miễn đừng quấy rầy cuộc sống của nó là được rồi. Phượng lặng lặng nhìn mọi người lăng xăng với đứa nhỏ. Bà Tương như phát hiện ra thái độ của Phượng. Không để nó có thời gian nghĩ quẩn, bà nói. Nó có đồ đạc gì không con? Có đây mẹ, trong túi sách này có mấy bộ quần áo, tã lót và sữa của nó. Đưa sữa đây cho mẹ, quần áo của nó thì con giữ lại đi. Lát nữa mẹ sẽ ghé chợ mua cho nó cái khác. Thôi, bây giờ mẹ về đây, về cho kịp gặp ba con, Nhã cũng phải đi cùng ông ấy. Phượng giả bộ hình thức. Hay là mẹ để con nuôi nó cho, mẹ lớn tuổi rồi chăm sóc đứa nhỏ cực lắm. Còn chưa có kinh nghiệm nuôi em bé, lại công việc bận rộn không có thời gian. Mẹ thì rảnh rỗi suốt ngày, có nó hù hì cũng đỡ buồn, coi như mẹ san sẻ gánh nặng với vợ chồng con vậy mà. Khi nào quần, hai vợ chồng về thăm nó. Long đặt bé Thông xuống, bà Tương nhìn Nhã. Cô ba lại ấm cháu về đi. Nhã mặt mày tươi tắn, bước lại gần bé Thông, đưa tay về phía nó, cười cởi mở. Lại cô ba ấm về nội nhan. Thằng bé hoảng hốt nhìn ráo rác rồi bỗng chạy đến kéo tay Phượng, trốn vào lòng nó. Cất tiếng nói đầu tiên từ lúc đến đây. Mẹ, mẹ. Phượng sững người, tất cả những ai có mặt đều bàng hoàng trước tiếng kêu của thằng bé. Tự nhiên, nước mắt Phượng muốn ứa ra. Nó gọi mình bằng mẹ, sao lại gọi mẹ chứ? Hay là mình chạc mẹ nó nên nó nhìn nhầm? Không phải, vậy Nhã cũng chạc tuổi mẹ nó vậy. Chẳng lẽ thằng bé nghe và hiểu hết mọi chuyện hay sao? Phượng cảm động khom xuống, nhấc thằng bé lên, run giọng. Mẹ đấy con. Thông nhìn Phượng bằng cái nhìn lạ lắm, ngơ ngác mà đầy thân ái. Nó đưa tay sờ vào đôi má của Phượng, e dè, nói khẽ. Mẹ, ở với mẹ. Nước mắt Phượng tràn ra. Nó khóc mà chẳng hiểu vì sao mình khóc. Nó ôm cứng lấy bé Thông. Ừ, ở với mẹ nha. Phản ứng của bé Thông khiến mọi người không ai có thể ngờ được. Nó vòng tay ôm lấy cổ Phượng, quay mặt ra phía sau, không nhìn đến ai nữa. Nó như tìm được cho mình chỗ trú ẩn an toàn, yên tâm giao phó sinh mạng nhỏ bé của mình vào tay người đàn bà xa lạ mà nó đinh ninh đó là mẹ nó. Vì sao đứa bé đã 2 tuổi rồi lại dễ dàng nhận người lạ làm mẹ như Thông chứ? Chẳng lẽ Thương không hề gần gũi với con mình hay sao? Đứng trước cảnh tượng này, bà Tương cũng bàng hoàng. Bà ngạc nhiên nhìn hai mẹ con Phượng. Lạ nha, sao mới đó mà đã quên mẹ mình rồi? Thằng nhỏ này coi bộ dễ thích nghi. Kệ nó đi con, đưa cho mẹ đem về, rồi nó cũng sẽ ổn thôi. Chẳng hiểu sao, Phượng vẫn ôm cứng lấy nó. Một tình cảm nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim. Phượng nhỏ nhẹ nói với mẹ chồng. Hay để nó ở lại một ngày coi sao đó mẹ. Cực thân con thôi, để mẹ đem về. Xong bà bước tới đưa tay đón lấy Thông. Thằng bé khóc thét lên. Bá của Phượng kêu gào, mẹ, mẹ, ở với mẹ. Giọng nói đỏ đẻ trẻ thơ xuyên vào trái tim Phượng, làm nó không đành lòng nào buông Thông ra. Ba tiếng ở với mẹ có một uy lực kỳ lạ, như điều khiển Phượng, như buộc nó phải giang tay che chở cho một sinh linh xa lạ, không chút quan hệ nào với mình. Phượng dỗ dành, nín đi, đừng khóc nữa con, ở với mẹ hết. Thông dừng đôi mắt tròn xoe nhìn Phượng, gật gật đầu. Long vui mừng khôn xiết. Vậy được rồi mẹ, cứ để nó ở đây vài bữa coi sao. Nếu Phượng làm không xuể, chừng đó con sẽ nhờ mẹ ra tay giúp. Bà Tương áy náy gật đầu. Đành phải làm phiền Phượng thôi, thằng bé này có duyên với vợ con đó. Sau này lớn lên, mẹ sẽ nhắc lại chuyện này với nó, nghĩ cũng ngộ thiệt. Khi bà Tương và Nhã về rồi, vợ chồng Phượng lại bồng bé Thông đến bên salon, đặt nó ngồi trên ghế. Long âu yếm hỏi. Con tên là gì? Nó lại mở đôi mắt thao láo nhìn Long, rồi nhìn qua Phượng không trả lời. Phượng nắm tay nó vỗ vỗ. Con tên gì nói mẹ nghe? Tên Thông. Giỏi quá, con bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Con đói bụng chưa? Thông lắc đầu. Phượng lại hỏi. Con thích ăn gì? Ăn cơm tấm. Lát mẹ mua cơm tấm cho con hết. Thông gật đầu cười. Thằng nhỏ ngây thơ thánh thiện gì đâu à? Phượng nghĩ trong lòng như vậy. Mà cái số của mình sao lạ vậy này? Đã quyết tâm không vướng bận về thằng bé rồi, tự nhiên gọi nó bằng mẹ. Tự nhiên xà vào lòng mình, tự nhiên đẩy mình vào một hoàn cảnh bắt buộc không thể từ chối. Vậy rồi làm sao đây? Đành chấp nhận vai trò mẹ ghẻ hay sao? Mình nhẹ dạ quá, không xử lý tốt mọi tình huống. Bây giờ có hối, cũng muộn màng quá rồi. Nhưng thằng bé dễ thương thiệt, và nó cũng không có lỗi chi trong chuyện tranh chấp tình yêu của người lớn. Mẹ nó chắc đang gặp chuyện gì nan giải. Cách tốt nhất là đem con về cho bên nội nuôi, để nó sống những ngày tháng đầy đủ về tinh thần và vật chất. Chuyện ngày sau, để ngày sau tính đi, lo quá làm gì. Với lại, mình có lo cũng không lo nổi. Phượng nhìn thằng bé cười âu yếm gọi, Thông ơi. Thông trả lời làm hai vợ chồng giật mình. Dạ. Ngoan quá, bình thường con ở nhà với ai? Con đi học nhà trẻ. Long ngạc nhiên, đi học sao? Anh không nghe Thương nói tới. Nó ở nhà làm gì mà cho con tới nhà trẻ chứ? Phượng khoát tay. để em hỏi con coi sao anh. Nó không biết nói nhiều tiếng quá đâu. Này Thông, chưa ai đưa con đi học, ai rước con về? Cậu. Cậu hả? Con ở với cậu sao? Dạ. Tối con ngủ với anh. Ngủ với cậu, con có mẹ không? Thông ngước lên nhìn, đưa tay sờ mặt Phượng. Có, mẹ nè. Phượng nheo nheo mắt, nắm tay Thông. Con còn mẹ nào nữa không? Hết rồi, còn cô Hà, cô Thương đó. Lòng la toáng lên. Cô Thương hả? Thông gật đầu. Phượng lờ mờ hiểu ra vấn đề, nó nhỏ nhẹ nói với chồng. Thôi được rồi anh, trước mặt con đừng tỏ thái độ gì, chuyện này điều tra sau đi. Mặc dù nói với Long như vậy, nhưng Phượng vẫn cảm thấy có điều gì đó khuất lấp. Tại sao Thương không dạy con gọi mình bằng mẹ? Hay là cô ta có ý định lập gia đình? Không muốn chồng biết quá khứ của mình. Tại sao cô ta không cho Long biết Thông được gửi ở nhà trẻ? Hay cô ta sợ Long đến bắt Thông đi? Cô ta làm gì không có thời gian chăm sóc và đưa đón con, phải nhờ cậu. Cậu có bé Thông à? Có thể lắm, vì Thương có đến ba đứa em trai. Hèn chi khi lên nhà, Phượng phát hiện ra Thương còn có một phòng mới xây nữa, chắc là để em mình ở. Vậy Thương đi đâu? Làm gì? Mỗi khi Long đến đều điện thoại trước nên cô ta có mặt ở nhà. Còn nếu không thì cô ta đi đâu? Dối rắm quá, bây giờ phải hỏi ai đây? Trâm, Trâm đang ở thành phố. Trâm kêu nó nhắn địa chỉ nhà và quán cà phê của Thương, nhờ Trâm tìm nguyên nhân là Thượng Sách. Bởi không thể chuyện gì cũng đem ra nói với mẹ chồng, không khéo bà ta lại cho là nó thoái thác trách nhiệm nữa thì chỉ có hại chứ không có lợi. Vậy là Thông bình an ở lại với Phượng. Phượng cố tình xem Thông như một đứa con nít cần sự che chở của người lớn, tuyệt không xem nó là con riêng của Long. Chỉ như vậy nó mới nhẹ nhõm mà nhìn đứa bé xoắn suýt lấy mình. Một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ. Thông đeo dính lấy Phượng không cho ai chạm vào kể cả Long. Nó ngoan ngoãn ngồi ăn, dùng muỗng để múc cơm và thức ăn, không cần Phượng phải đút. Khi Phượng tắm rửa thay đồ cho nó luôn lấy tay nựng má Phượng. Khi Phượng ấm nó kề mũi vào hôn Phượng, đỏ đè thì thầm, thương con hôn. Mỗi lần như vậy, Phượng đều muốn rơi nước mắt. Nó cảm nhận được Thông thiếu thốn tình mẫu tử. Vì sao như vậy? Vì sao luôn ở cạnh mẹ ruột mà không có mẹ, mà không nhận diện được mẹ ruột của mình? Thương nuôi con kiểu gì vậy? Vì sao đứa bé 12 tuổi xa mẹ mà không khóc đòi mẹ một lần nào? Lại hối hả nhận người khác là mẹ. Phượng nghĩ, chả lẽ mới bây lớn mà đã biết nịnh rồi sao? Nhưng thật sự tận trong thâm tâm, cứ nghĩ nó là con ghẻ, Phượng thấy bực mình. Nhưng nhìn thấy nó mặt mày hí hửng bên cạnh mình, nó mới nhận ra mình rất yêu thích thằng bé. Mẹ chồng sắm cho nó rất nhiều quần áo để mặc xài trong nhà, thật nhiều sữa hộp dành cho nó uống. Tới 2-3 lần, nhưng mà bà vẫn chưa ấm được nó, mặc dù nó không còn sợ hãi như trước. Dạy nó kêu bà bằng bà nội, nó ngập ngừng, đến khi Phượng bảo nó mới chịu kêu. Buổi tối Thông ngủ chung phòng với vợ chồng Phượng, nhưng nó có một cái nôi riêng. Phượng để nó lên giường dỗ ngủ, khi nó ngủ say mới bồng để vào nôi. Thằng bé biết thân biết phận, ngủ một giấc tới sáng không mẻ nheo lúc đêm hôm, cũng không đái dầm trên nôi. Điều này khiến Phượng rất hài lòng. Ba hôm sau thì có tin của Trâm gọi về. Tao kể mày nghe chuyện này, phán đoán vấn đề thử coi nghe Phượng. Là chuyện gì? Tao đến nhà của Thương rồi. Nó chưa trả nhà, nhưng hiện giờ là hai đứa em trai của nó ở đi học. Tao gặp người em lớn của Thương. Anh ta là sinh viên năm thứ ba rồi, lịch sự đàng hoàng lắm. Anh ta nói với tao, Thương gửi bé Thông ở nhà trẻ tư nhân và đi làm lúc bé mới vừa thôi nôi. Anh tên là Ngạn. Ngạn không biết ba Thông là ai, ở đâu, tên gì. Ban đầu anh cũng dè dặt với tao lắm, nhưng tao nói trước là bạn học chung với Thương ở cao đẳng, sau đó Thương nghỉ học nhưng mà tụi ta vẫn còn liên lạc. Tao biết chỗ Thương làm thêm, nuôi em ăn học và cha bị bệnh, nên anh cũng cởi mở với tao. Tao nói muốn gặp Thương. Anh cho hay, Thương vừa đi chơi với tốt bạn ở chỗ làm 10 ngày, nên đem Thông theo. Muốn gặp thì 10 ngày sau hãy tới. Qua nói chuyện với Ngạn, tao biết chỗ làm mới của Thương. Vậy là tao với anh Thiện tìm tới. Anh Thiện hay lắm, anh điều tra được Thương đã nghỉ làm chỗ này và đang sống chung với một đại gia lớn hơn nó mười mấy tuổi. Ông ta tên là Bĩnh. Ngày trước nghe nói Thương bị vợ lớn của Bĩnh đánh ghen tưng bừng ở quán vì nghĩ Thương có con với chồng bà ta, nên chủ quán đuổi không cho nó làm nữa. Tưởng nó dứt khoát với ông, ai dè ông và nó thuê nhà ở riêng luôn. Ta và anh Thiện cũng tới chỗ bé Thông học, biết được người đưa rước nó là anh Ngạn, chứ Thương chỉ đến một vài lần. Lần đầu là hợp đồng gửi con, vài lần sau là đóng tiền học cho nó, đóng một lần mấy tháng luôn. tao chưa tìm được tổ ấm của Thương, nhưng tao nghĩ chắc có chuyện gì đó, nên nó mới vội vàng đem con dao cho mày, mà không để lại cho cậu nó nuôi. Phượng chặt lưỡi. Con nhỏ này sống cũng thác loạn dữ nha. Mày biết không? Nó dạy con gọi nó bằng cô, chứ không gọi mẹ. Ngộ ghê mày. Nó không có khóc đòi mẹ gì hết à? Tự nhiên kêu tao bằng mẹ, rồi đeo dính lấy tao à? Mày có duyên với nó rồi. Mày thấy mình có tình cảm với nó không? Tao cũng không biết. Nhưng khi nghe nó kêu mẹ mẹ, trong lòng tao ngộ lắm mày ơi. Thích thích hay sao đó? Nó cũng không chịu theo mẹ tao về, cứ nói ở với mẹ, làm tao chạnh lòng, cứ ôm hôn tao, rồi hỏi thương con không? Tao muốn khóc mày ơi. Vậy là tốt quá, vậy là mày có tình cảm với nó rồi. Nhưng bây giờ nghe mày nói vậy, đột nhiên tao nghĩ, chỉ có 80% nó là con anh Long, còn 20% khả năng là con Lão Bĩnh. Vậy tuần này mày tranh thủ về, tao lấy hai mẫu tóc của anh Long và nó cho mày đem xét nghiệm dùm nhé. Để chi? Nếu như nó không phải là con anh Long thì mày làm sao? Nó là con ai tao cũng nuôi, là con anh Long thì tao nuôi vì bổn phận, nhưng nếu nó là con người khác thì tao sẽ nuôi như nuôi con mình, sẽ không nghĩ mình là mẹ ghẻ nữa. Quả quả nuôi tu hú mày ơi, nuôi con người ta tới chừng người ta nhìn lại phải uổng công không? Chắc cũng có lý do gì đó Thương mới không cho cha nó nhìn chứ mày. Bề mặt pháp lý ông ta đâu có tư cách nhìn con. Chuyện này phức tạp quá, để tao về rồi tính. Nhưng mày nhớ bí mật nha, chỉ tao với mày biết về thân phận thật sự của bé Thông thôi. Nghe giống chuyện trinh thám quá ha. Phượng cũng cười theo Trâm, nhưng nó quyết định rồi. Nếu như Thông không phải là con của Long, Phượng còn mừng hơn. Ít ra nó không lo lắng, không ganh tị khi gia đình chồng dành cho Thông những điều tốt đẹp. Vì Thông là con của nó, của nó và Long, chứ không chỉ có một mình Long. Nó không phải là mẹ ghẻ nuôi con chồng, mà là nuôi đứa con của mình. Mọi chuyện tốt đẹp biết mấy, nếu như trên tờ giấy xét nghiệm phủ nhận quan hệ cha con của Long và Thông. Nhưng điều này sẽ không phải thật, vì nếu như thật thì không bao giờ Thương đã dám đem con vào miệng cọp như vậy. Phượng thở dài. Đời sao có nhiều uẩn khúc đến độ bế tắc không có đường tháo gỡ. Có bé Thông rồi, Phượng thấy mình không còn thời gian chết. Khi nó ra cửa hàng cũng nắm tay Thông dắt theo. Thông rất ngoan, thằng bé mẹ đặt đâu thì ngồi đó. Phượng mua cho nó cây súng điện tử, nó bắn ý chéo suốt. Từ ngày có con về, Long cũng ít đi đâu, trừ khi giao nhận xe. Con Long ở nhà, Phượng thoải mái bên cạnh Thông. Nó thích nhất là cùng cha con Long ăn cơm. Thông bao giờ cũng ngoan ngoãn, múc từng muỗng cơm cho vào miệng. Khi ăn với cá, Phượng rìa xương cho nó luôn ngước mắt nhìn Phượng cười âu yếm, khiến trái tim Phượng dần dà xuất hiện một mối tình mẫu tử mà nó cũng chưa biết chưa hay. Khi Phượng tắm, thay đồ cho Thông, nó nựng nịu Phượng, đỏ đè nói, mẹ đẹp. Phượng cảm động ôm chặt nó vào lòng, đặt vào má nó một nụ hôn. Thông cười ngặt nghẽo vì nhột. Đôi lúc nó hỏi, cậu không rước con nữa hả mẹ? Phượng chẳng biết trả lời sao với nó. Một lúc lâu, Phượng chống chế. Cậu mắc đi học mà. Cậu trả con về cho mẹ rồi nên cậu không đón con nữa. Con nhớ cậu hả? Thông gật đầu, Phượng hỏi, con thương cậu không? Thương chứ, cậu tắm cho con ăn, đưa con đi học, cậu thương con. Vậy còn cô thương có thương con không? Con không biết. Sao vậy, con có thương cô Thương không? Không thương, con ít gặp cô lắm. Vậy tối con ngủ với ai? Ngủ với cậu, cô Thương ngủ đâu? Con không biết. Phượng không hỏi nữa, bao nhiêu thắc mắc về Thương trong lòng Phượng, nhưng nó quyết không để lộ ra, dù là với Long. Chủ nhật tuần đó thì Trâm về. Phượng nhanh chóng đưa mẫu tóc của Long và Thông cho Trâm. Trâm nhìn thằng bé, nhận xét. Nó dễ thương hết Phượng. Nhưng nhìn không giống anh Long lắm. Nó có giống Thương không? Cũng không thấy giống lắm. Nhưng con nít mà mày. Thay đổi ngày một à? Cũng phải. Tao thấy anh Ngạn cũng là người đàng hoàng. Chứng tỏ gia đình nó cũng không phải là hạng bậy bạ. Dám sinh con, dám nuôi, mà không dám cho nó kêu bằng mẹ. Nghĩ cũng lạ nha. Thì ra là nó ở với ông Bĩnh, nên Thông đâu có gặp nó thường xuyên mà quyến luyến. Bây giờ nếu như nó có phải là con anh Long hay không, đối với tao không còn quan trọng nữa. Con ai tao cũng sẽ nuôi. Nhưng thật tình tao muốn nó không phải là con anh Long, để tao khỏi ganh tức điều gì. Phức tạp quá, tội nghiệp mày ghê. Anh Thiện cũng biết chuyện này hả Trâm? Ừ, nhưng mày yên tâm đi, anh còn kêu tao giữ bí mật cho mày nữa kìa. Tao không nghi ngờ điều gì từ anh và mày, hỏi để cho biết vậy thôi. Trâm về thành phố, 10 ngày sau điện thoại cho Phượng. Có chuyện này nan giải nữa nè Phượng ơi. Chuyện gì vậy? Thằng Thông không phải là con của anh Long mà cũng không phải là con của Thương luôn. Phượng nhảy nhòm lên. Vậy là sao? Tao đi xét nghiệm ADN, biết anh Long và Thông không có quan hệ cha con, nên tao và anh Thiền tới nhà gặp anh Ngạn. Mục đích là tìm chỗ ở của Thương với ông Bĩnh để điều tra cho rõ Thông là con ai. Anh Ngạn chẳng biết gì về ông Bĩnh hết, thậm chí chưa từng nghe qua tên. Tao và anh Thiện tin đó là sự thật. Tao hỏi về bé Thông. Anh nói Thương nuôi bé Thông dùm bạn của mình, và mỗi tháng cô bạn của Thương đều chu cấp tiền học, tiền sinh hoạt cho nó. Ngạn không hề biết Thương đã từng mang thai và sinh con. Ngồi một hồi, tao vào toilet rửa mặt mày, trải lại tóc thì phát hiện ra trên lược có vài cọng tóc dài của con gái. Tao nghĩ là bạn gái của Ngạn để lại, nhưng cũng do hiếu kỳ, tao trêu anh ấy. Anh Ngạn sống với bạn gái hả? Vậy nha, anh sống với thằng em. Nó mới vừa vào đại học. Sao em thấy trên lược có tóc của con gái? Chắc là của chị hai để lại thôi. Anh và Đàm cũng ít khi dùng lược trong toilet. Tao mừng rơn trong bụng hết mày. Vậy là khi anh Thiện và Ngạn nói chuyện, tao lén trở vô, gói mấy cọng tóc lại, đem đi xét nghiệm với tóc của Thông. Thì kết quả vậy đó, kinh khủng không? Thằng Thông là con ai chứ? Phượng bàng hoàng, Thông là con ai chứ? Câu hỏi của Trâm ám ảnh nó. Nó im lặng ngẩn ngơ một hồi lâu. Trâm dục. Mày còn nghe tao nói không? Còn. Chắc có gì nhầm lẫn đó mày ơi. Chính anh Long đưa nó đi sinh và rước về. Hàng tháng anh đều tới chu cấp tiền bạc nuôi nó. Cho là ba nó không phải là anh Long, nhưng mẹ nó lẽ nào không phải là Thương được. Anh Thiện cũng nói như vậy và kêu tao biểu mày khoan hãy vạch trần chuyện này. Vì những sợi tóc tìm được ở nhà Ngạn chưa chắc đã là tóc của Thương. Mà có chuyện này cũng trùng hợp nhân Phượng. Ngạn học đại học kinh tế năm thứ ba, chung với anh Thiện, nhưng khác ngành nên khác lớp. Nhận biết nhau xong, hai người có trao đổi số điện thoại để hẹn hò cà phê cà pháo khi tới trường. Ta mừng lắm, như vậy sẽ có điều kiện để biết tin của Thương. Biết tin để làm gì nữa Trâm? Một khi quyết định nuôi thằng bé rồi, tao không muốn Thương liên lạc gì với nó hết. Không muốn Thương xuất hiện trước mặt nó và vợ chồng tao. Nhưng ít ra mày cũng phải biết cội nguồn của thằng bé chứ. Không cần biết luôn, vì như vậy sau này tao sẽ không quan tâm tới ai khi họ đến nhìn nhận con cả. Nó chỉ có duy nhất một cha một mẹ, là anh Long và tao thôi. Cả hai im lặng một hồi. Phượng nói tiếp. Nhờ mày cảm ơn anh Thiện dùm tao. Tao sẽ không công bố chuyện này ra đâu. Mặc cho Thông có phải là con của Thương hay không, thì vài hôm nữa tao cũng sẽ hoàn thành thủ tục nhận nuôi con. Chừng đó nếu gia đình anh Long biết được sự thật thì nó cũng đã là con của tao rồi. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, không phức tạp, làm mình mệt mỏi nữa. Mày suy tính cho cẩn thận, kẻo hối không kịp. Nếu nhà Long biết nó không phải là con của anh, coi chừng thằng bé chỉ được một mình mày thương. Lúc đó mày lo bảo vệ cho nó cũng đủ rước lấy phiền phức. Tới đâu tính tới đó đi. Mày biết không, hồi sáng này trong lúc nó cùng tao với anh Long ăn cơm, nó nhìn tao, ánh mắt ngây thơ thấy thương lắm mày. Nó hỏi, mẹ ơi, tối hãy ngủ nôi, trưa con ngủ với mẹ nha. Con muốn nằm gần mẹ. Mày coi, trái tim tao làm bằng sắt cũng phải tan chảy ra khi nghe những lời ấm áp như vậy. Thằng nhỏ đã làm trái tim mày lay động rồi, tao thật không ngờ. Tao còn không ngờ, đừng nói chi mày. Nó không hề làm phiền tao. Khi có khách lu bu, nó ngồi chơi đồ chơi, khách về, nó xà lại hỏi, mẹ uống nước nhé. Mày coi, con nít mới 2 tuổi, tao dám để nó rót nước sao? Nhưng chỉ cần một câu nói thôi, làm tao vui cả buổi luôn. Trâm, thật sự Thông không làm phiền tao, mà còn đem lại cho tao niềm vui kỳ lạ mày ơi. Chưa được một tháng, chưa từng dắt nó ra khỏi nhà, mà nó quấn quýt lấy tao như mẹ con ruột thịt thân thiết từ thuở nào. Lạ thiệt mày. Câu nó hay hỏi nhất là, mẹ ơi, thương con không? Lần nào nó hỏi, tao cũng muốn rớt nước mắt hết à. Chắc nó chưa từng được cảm giác bên cạnh mẹ. Chắc là mỗi khi đi học, thấy các bạn có mẹ đưa rước, nó thèm có mẹ lắm, nên vừa gặp tao, đã dành hết tình cảm cho tao rồi. Trâm nghe trong giọng của Phượng có một sự trìu mến đến nao lòng. Nó im lặng chia sẻ, lắng nghe Phượng thao thao bất tuyệt nói về đứa con bất đắc dĩ chưa đầy một tháng bên cạnh, mà cảm nhận được Phượng đã thay đổi rất nhiều. Trâm ôn tồn. Hình như bé Thông đã làm thay đổi mày rồi đó Phượng. Nó đã khơi dậy trong mày một thứ tình cảm biết quan tâm người khác. Ta nói ra mày đừng giận. Điều này chưa từng có ở mày. Phượng ngẩn ngơ. Phải hả? Mày nói tao mới nhận ra. Trước giờ tao chưa từng quan tâm lo lắng cho ai. Thằng bé đã thức tỉnh thương chi tao hay sao vậy mày? Trước đây em ruột tao còn không đến xỉa tới. Chưa bao giờ bồng ấm hay là cho nó ăn uống tắm rửa. Bây giờ người dưng nước lã mà tao tự nguyện chăm sóc không hề kêu ca là sao vậy ta? Nói là tình mẫu tử, thì mẫu tử khỉ gió gì, ai mà tin được. Sau cùng, Phượng quả quyết nói với Trâm. Chuyện này tới đây ngừng nhanh chân, bí mật về Thông tạm thời khép lại. Tao nhất định phải nuôi thằng bé này, dù nó là con ai. Không có máu mủ gì với Long và Thương, tao còn mừng nữa à. Chuyện gì tới sẽ tới, cứ phó thác cho vận mệnh của Thông đi. Chứ bây giờ đem nó đi, chắc là tao sẽ hụt hẫng lắm Trâm ơi. Hết thấy phiền khi nuôi một đứa con nít sao? Phiền chứ, nhưng Thương nhiều hơn. Đừng để mình hối hận vì những phút bốc đồng nghe Phượng. Sau này mày còn con của mày nữa. Sẽ không đâu, còn tao sẽ coi Thông như là anh ruột. Tuyệt không có chút kỳ thị nào. Tao nói được làm được, mày theo dõi và nhắc nhở tao nhanh. Chỉ mong mày và anh Thiện phối hợp giữ kín giùm tao, là tao mang ơn cả đời rồi. Đủ ngày tháng, Phượng theo mẹ chồng đi làm thủ tục nuôi nhận con. Thông có khai sinh mang họ tên cha Trần Đức Long, mẹ Nguyễn Thị Bạch Phượng và nó là Trần Đức Thông, đường đường chính chính là con trai trưởng Nam dòng dõi họ Trần. Thông sống trong tình yêu thương của bà nội, các cô chú, ba mẹ. Những ngày tháng đổi đời đối với một đứa bé 2 tuổi sẽ hoàn toàn làm nó không nhớ gì về thời gian qua khi nó đã có mặt trên đời. Thông quấn quýt lấy mẹ nó, đi đâu Phượng cũng đưa nó đi cùng. Một lần ông Tác, ba Phượng kêu về nhà, Phượng gặp phản ứng của ông. Còn nghĩ sao mà đi nhận nuôi thằng nhỏ không biết gốc gác ở đâu vậy chứ? Nhưng thằng bé tội nghiệp lắm ba, không biết ai bỏ nó trước cửa nhà, con động lòng nhận nuôi. Mà thằng bé ngoan lắm, nó đeo dính con nhưng cũng không làm phiền con gì cả. Ai đời con gái mới có chồng lại nuôi một đứa con nít làm con. Bộ bây không sinh đẻ được sao? Vậy mà bên nhà chồng bây cũng đồng ý chấp thuận. Tao thật không hiểu nổi. Bộ họ nghĩ tao chết rồi hay sao? Muốn như vậy cũng phải hỏi qua tao một tiếng chứ. Không phải đâu ba, là mẹ con nuôi đó chứ. Nhưng nó cứ theo con, gọi con bằng mẹ và quấn quýt lấy con nên con động lòng. Kệ đi ba, nhà bên ấy giàu, nuôi thêm một đứa con nít cũng không sao đâu. Tao không có nói là nuôi không nổi. Ý tao là bây đã phí phạm tuổi thanh xuân. Phí phạm thời gian chưa có con được sống hạnh phúc bên chồng để đi lo cho một người ngoài. Bây giờ không còn là người ngoài nữa rồi ba. Tùy bây thôi, con gái có chồng như bát nước đổ đi. Bà nói vậy tội nghiệp con. Trên đời này, nếu không có ba, thì con chẳng còn người thân nào nữa. Mẹ con, hai em con thì sao? Ba là duy nhất trong lòng con. Qua được ải của ba Phượng, Phượng lại vấp phải một ải nữa. Ải này nằm mơ Phượng cũng không ngờ. Phượng giật mình chợt nhớ, mình chưa gửi tiền xét nghiệm ADN cho Trâm. Phượng cũng không biết mỗi lần xét nghiệm như vậy là bao nhiêu tiền, nhưng chắc là phải nhiều lắm. Trâm đang đi học, tiền đâu mà nó làm xét nghiệm 2 lần cho bé Thông chứ? Nghĩ tới đó, Phượng lật đật điện cho Trâm. Trâm ơi, mày cho tao số tài khoản tao chuyển tiền xét nghiệm ADN hôm bữa cho mày nhé. Gấp gì, tao sắp về rồi. Mày là sinh viên, dư đâu mà làm xét nghiệm 2 lần. Tao mượn của bạn, chừng nào về sẽ ghé mày lấy lên trả tụi nó. Tụi nó? Vậy là mày mượn nhiều đứa lắm hả? Kệ tao đi, mày lo chi chuyện đó. Nhưng tổng cộng là bao nhiêu? Chuyện của tao, để mày mắc nợ tao cũng phải ngại chứ. Ngại khỉ khô, chừng tao về rồi tính. Mày chừng nào mày về? Bốt, bà ngoại tao bệnh rồi. Mẹ tao đang nuôi bà ở bệnh viện, tao về thăm ngoại. Ngoại ruột hay ngoại kế? Ngoại ruột, mà ruột hay kế gì thì cũng như nhau thôi mày. Mày tao không phân biệt, chẳng lẽ tao phân biệt? Tao hỏi ngô nghê quá, mày thật hạnh phúc chân mà. Mày cũng vậy mà. Tao khác, càng lớn tao càng hiểu thêm về mẹ kế của mình, quyết không để Thông đi lại vết xe đổ của tao. Nói gì là vậy Phượng? Sao nghe chán trường vậy? Có dịp sẽ kể cho mày nghe. À mà này Trâm, hôm rồi sau khi xét nghiệm quan hệ của anh Long với Thông xong, mẫu đâu mà mày xét nghiệm lần hai vậy? Mày quên rồi sao? Mày đưa tóc của nó cả đống, tao sử dụng đâu có hết nên còn giữ lại một ít đó. Vậy à, tội nghiệp thằng nhỏ ghê, hôm tao cắt tóc cho nó thích lắm mày. Tưởng đâu là làm đẹp cho nó, ai dè tao lợi dụng nó, nghĩ thương ghê. Mày thương nó như vậy, tao cũng mừng cho mày. À, ba mẹ mày có nói gì về việc nuôi nó không? Bà tao phản đối lắm, nhưng phản đối cũng đâu có được. Còn ba chồng mày? Chuyện đó để mẹ chồng tao lo, tao quản cũng không xiết đâu. Nhưng ba chồng tao ông khó thì khó, nhưng mà cũng hời hợt lắm mày ơi. Chuyện qua rồi, ông cho qua luôn hả? Không nghe mẹ tao nói gì, chắc là im rồi. Mong mọi việc thuận lợi, cho mày nhẹ gánh lo. Buổi trưa hôm đó mẹ kế của Phương tới cửa hàng tìm Phương. Nó rất ngạc nhiên. Từ lúc gả nó đi tới giờ, đây là lần đầu tiên bà chủ động tới chỗ ở của nó. Lật đật mời mẹ vào nhà riêng, Phương thắc mắc. Mẹ đi đâu? Ghé con? Hay đến tìm con? Trời đất ơi, có con gái gả đi rồi nó coi mình như người ngoài kìa. Mẹ gạo con hoài. Thường thì khi muốn gặp con mẹ hay điện thoại trước. nay mẹ bất ngờ tới làm con hết hồn, không biết có chuyện gì. Bà cười xòa, thái độ thân thiện mà Phượng cũng đề phòng, nó sợ bộ mặt giả dối mười mấy năm của bà lắm rồi. Bà nói, mẹ có chuyện lên tỉnh nên ghé thăm con một chút, coi con sống ra sao. Nghe nói nhận nuôi đứa nhỏ nên cũng có ý tới nhìn mặt nó, đâu, cho mẹ xem cháu ngoại coi nè. Phượng cảnh giác nhưng cũng ngoắc thông đang đứng sớ dớ cạnh đó. Thằng bé tiến lại gần, Phượng ôm nó giới thiệu. Gọi bà ngoại đi con. Thằng bé khoanh tay cúi đầu. Bà ngoại, ngoan quá, lại bà ôm cái coi con. Mẹ nó đưa tay ra, Thông thụt lùi lại nép vào lòng Phượng. Bà Tiên, tên mẹ kế của Phượng, hụt hẫng nhưng cũng phá lên cười. Phượng cảm thấy sự ích kỷ trong lòng mình được thỏa mãn qua thái độ của Thông. Nó cười. Thằng bé nhát lắm mẹ, nó sợ người lạ. Bà ngoại mà là người lạ sao? Nó chưa gặp mẹ lần nào mà. Nhà chồng con cũng đồng ý cho con nhận nuôi đứa nhỏ sao? Dạ, lẽ ra là mẹ chồng con nuôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi vừa gặp con, nó đã gọi con là mẹ rồi quấn quýt lấy con, nên con để nó ở lại với mình luôn. Thằng mới bay lớn, mà quỷ quái à? Phượng bất bình. Sao mẹ nói vậy? Con nít mới hơn 2 tuổi mà, nó chỉ làm theo cảm tính thôi. Phượng nhận ra bà có vẻ không tin. Không tin điều gì, Phượng cũng không hiểu nổi. Nhưng trong tia nhìn và nụ cười nhếch mép của bà, có điều gì đó nó cảm thấy không ổn. Bà xua tay lắc đầu. Thôi kệ đi, bỏ chuyện đó qua một bên. Con về nhà này sống có vui không? Có thoải mái không? Vui mẹ à, thoải mái lắm. Hồi con ở chung, nhà có người làm nên mẹ chồng không cho con động tay động chân vô công việc nhà. Mấy đứa em chồng cũng tốt với con lắm. Mẹ chồng thương con như con gái, chồng thì hồi nào cũng lẩn quẩn bên con hết à. Bây giờ nó đâu rồi? Bà còn mới kêu anh về nhà có chuyện gì đó. Mà anh đi đâu cũng một chút hả mẹ ơi, ít khi nào bỏ con ở nhà một mình, trừ khi đi thành phố nhận hàng. Thấy con được như vậy mẹ mừng, cửa hàng này là của gia đình hay của riêng vợ chồng con? Ba mẹ con cho riêng tụi con cửa hàng này, nhà có nhiều cửa hàng lắm, con trông coi cửa hàng này, còn anh Long cũng chạy tới chạy đôi mấy cửa hàng kia, phụ, cho nên thu nhập ở những nơi đó, ba mẹ cũng chia phần cho tụi con. Phượng cố ý khoe khoang. Nó muốn chứng tỏ cho bà thấy, nó rất hạnh phúc. Chứ không như mong muốn của bà là sẽ bị ghẻ lạnh trong nhà quyền quý. Mặc dù bà luôn tỏ ra hài lòng khi nghe nó nói, nhưng Phượng nhìn thấy rõ tận trong sâu thẳm của ánh mắt ấy là một nỗi ganh ghét mà chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu. Phượng làm nước mời bà uống. Mỗi bước chân của nó Thông đều đi theo. Phượng cũng không bảo nó ngồi lại chơi với bà ngoại. Bà Tiên coi bộ trướng mắt, dạy Phượng. Con cũng đừng nuông chiều nó quá, sau này khó dạy đó. Hồi trước mẹ luôn chiều chuộng con cảm thấy mình may mắn lắm. Bây giờ nuôi Thông, con sẽ rút kinh nghiệm từ việc mẹ nuôi dạy con, mẹ yên tâm đi. Con là con gái thì khác, con gái dễ dạy hơn. Dạy con có mục đích thì điều gì cũng có thể làm được mẹ à. Có mục đích là sao? Chẳng lẽ con nuôi nó có mục đích sao? Con nói vậy chắc mẹ hiểu hơn ai hết à, mẹ uống nước đi. Đặt ly nước trước mặt bà, Phượng lại bàn làm việc thường ngày. Mở khóa học tủ, lấy ra một số tiền, trân trọng đặt trước mặt mẹ kế. Mẹ à, mẹ cầm tiền này về đi chợ, lo cho ba và hai em. Không được, mẹ không phải gả con gái cho nhà giàu để nhờ cậy đâu. Con biết, nhưng con cũng phải có bổn phận chăm sóc ba mẹ và các em chứ. Con không nấu được bữa cơm cho gia đình, thì ít nhất cũng phải lo chút đỉnh gì đó để phụ ba mẹ. Con thay đổi rồi đó Phượng, biết suy nghĩ cho người khác rồi. Bước ra khỏi gia đình mình, đến sống với gia đình khác thì phải thức thời mẹ ơi. Lâu nay con vẫn thường hay biếu tiền cho hai bà ngoại ăn bánh. Con ít khi về nhà nên chưa có dịp báo hiếu với cha mẹ. Với lại lúc đó con thật sự chưa có tiền, mẹ cầm đi cho con yên lòng. Bà Tiên lặng lặng cầm sấp tiền bỏ vào bóp. Phượng bắt gặp bà đưa mắt nhìn chăm chú vào bé Thông, ánh mắt lạ với nụ cười nở trên môi đầy bí ẩn. Phượng ngạc nhiên pha lẫn nỗi sợ hãi không xác định rõ là bởi vì sao. Phượng biết bà ta không có quyền hạn gì nữa trong cuộc đời của nó, thậm chí việc nó nuôi dưỡng đứa con riêng này để trở thành mẹ ghẻ như bà ta thì dù có thích hay không thích, bà cũng không thể nào tham gia góp ý. Cho nên dù có ganh ghét hay đố kỵ, thì bà cũng phải tỏ ra vui mừng thỏa mãn cho đứa con riêng của chồng mà trước mặt người đời bà đã từng thương yêu nuông chiều. Bà Tiên ngồi lại một hồi rồi về. Trước khi về, bà đứng lên tiến đến gần Thông, đưa tay xoa lên đầu nó. Thằng bé khép nép núp sau lưng mẹ. Nó chưa chấp nhận được bà ngoại ngang hông này. Phượng tiến bà ra cửa, vẫn không thấy, không cảm nhận được sự vui mừng thật sự của một người mẹ khi biết con gái mình được trân quý và hạnh phúc ở nhà chồng. Cuộc sống bình an trôi qua. Bé Thông đã về với Phượng gần một năm. Bây giờ nó đã được 3 tuổi trên giấy tờ. Nó luôn bên cạnh Phượng, trừ khi Phượng bận bán hàng hay tính sổ sách. Nó cũng quấn quýt Long, và Long thì cưng chiều mẹ con Phượng vô cùng. Mỗi lần dẫn Thông ra chợ tỉnh, vào gian hàng đồ chơi trẻ em, Phượng hỏi nó, con muốn mua đồ chơi gì chỉ mẹ mua cho. Mẹ mua gì con cũng chơi. Miệng thì nói như vậy, nhưng mắt Thông dán vào căn nhà bằng mũ, có thể tháo ra, ráp lại. Hiểu ý, Phượng lấy xuống đưa cho con. Mẹ mua cho con cái này nhen. Mặt Thông rạng rỡ, nó cười tươi rói. Cảm ơn mẹ. Trong lớp học mấy bạn con có đứa cũng có cái này mà nó không cho ai chơi chung hết đó. Nếu con có, con có cho các bạn chơi chung không? Thông đưa mắt nhìn Phượng như dò xét. Mẹ muốn con cho tụi nó chơi chung không? Của con mà, tùy con chứ. Chơi chung mới vui. Ừ, vậy thì chơi chung. Phượng nhận thấy đứa nhỏ này có lòng. Con muốn mua gì nữa không? Không. Mua cho con vài chiếc xe điện nhanh. Chạy ở đâu? Chạy trên lầu đó. Mẹ ở dưới đất con ở trên lầu buồn lắm. Rồi con cũng phải đi học, không lẽ không xa mẹ sao? Chừng nào con mới đi học? Nhập học vô là đi. Con cũng 3 tuổi rồi, đi mẫu giáo vào lớp mầm. Cũng học chỗ đó hả? Sao học chỗ đó được? Chỗ đó là thành phố, mình ở tỉnh mà con. Thành phố ở đâu? Tỉnh ở đâu? Lớn lên con sẽ biết hết. Mà đi học là không được khóc, không được đòi mẹ nghe không? Mẹ có đưa rước con không? Đưa rước cục vàng của mẹ chứ. Vậy con không khóc đâu. Hồi đó con chỉ có vài bạn, chỉ có một cô giáo dạy thôi. Còn bây giờ con sẽ có rất nhiều bạn và 2 cô giáo lận. Một cô dạy con học chữ, ca hát, một cô cho con ăn ngủ, con sẽ vui hơn. 2 cô này cũng sẽ không đánh chửi con và các bạn như cô giáo kia của con đâu. Cô giáo kia dữ lắm đó mẹ, mấy bạn sợ cô ấy lắm, nạt lớn tiếng và đánh đau lắm à. Con có bị đánh không? Có chứ mẹ, con không làm gì, ngồi im cũng bị cô nói, cái gì mà, câm hả, rồi đánh à? Phượng cúi xuống, bồng bé Thông lên, hôn vào đôi má phúng phính của nó, an ủi. Đừng buồn nhé con, mai mốt đi học phải ngoan, có chuyện gì uất ức về kể mẹ nghe. Nhưng nếu như con ngoan, không ai dám làm gì con hết đó, con biết chưa? Dạ biết, con ngoan mà. Phượng mua cho nó một mớ đồ chơi nữa rồi đưa nó về nhà. Thằng bé xoắn xuýt bên cạnh những món đồ chơi đó. Nó vui mừng vì từ lúc biết nhận dạng sự vật tới giờ, đây là những món đồ thuộc sở hữu của nó mà không ai tranh giành. Rồi cũng đến lúc nó đi học, Phượng sắm cho nó đủ thứ, đóng tiền học bán trú, bồi dưỡng cho 2 cô bà mẫu đặc biệt chăm sóc nó. Phượng biết mình làm như vậy sẽ tập cho thằng bé thói ỷ lại. Nhưng Phượng thật sự thương và lo lắng, sợ khi đến trường Thông sẽ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Bấy giờ nó mới hiểu vì sao các đại gia lại quan tâm con như vậy. Rồi nó tự hứa, ngoài việc này nó sẽ không để Thông mang ý nghĩ ỷ lại mình là con nhà giàu, mà mọi thứ vẫn phải đúng như các bạn bè trang lứa. Lúc trước mẹ ghẻ nó vì ghét mà nuông chiều, bây giờ nó vì thương cũng nuông chiều, mục đích khác nhau thì thực hiện phải khác nhau mới đúng. Mấy ngày đầu đưa Thông đi học, Phượng biết thằng bé buồn lắm, nó không dám khóc vì đã hứa với Phượng. Nhưng buổi chiều khi Phượng đến đón, Thông từ cửa lớp nhìn thấy mẹ, chỉ kịp khoanh tay gật đầu chào cô giáo rồi cắm đầu chạy một mạch ra ôm lấy Phượng nghẹn ngào. Con nhớ mẹ, con sợ mẹ bỏ không rước con. Phượng cảm động ôm cứng lấy Thông. Sao bỏ được con là cục vàng của mẹ mà. Được một tuần lễ thì Thông vui vẻ đến lớp. Khi bước vào cổng, nó đưa tay bái bai mẹ, miệng nở nụ cười hết sức ngây thơ. Đi học về, nói chuyện huyên thuyên, ca hát cho Phượng nghe bất cứ lúc nào. Dần dà, Phượng quen với sự có mặt của Thông trong đời. Thông ở với Phượng được nửa năm, cuộc sống vui vẻ ổn định, không có điều chi để phàn nàn, thì một hôm nọ Trâm điện thoại cho Phượng. Phượng ơi, mày cảnh giác nha, tao vừa gặp Thương này. Có nói chuyện với nó nữa. Phượng tái mặt. Mày gặp nó ở đâu? Làm sao mà gặp được? Mày nói với nó chuyện Thông không phải là con nó với anh Long không? Nó về luôn hay là chỉ thoáng về thăm em? Trời ơi, mày hỏi gì tới tất vậy? Hôm qua, khi anh Thiện và Ngạn cùng uống cà phê, thì Thương điện thoại cho Ngạn. Anh Thiện nói Ngạn bất ngờ và mừng rỡ, hẹn Thương 6 giờ sáng gặp mặt ở quán cà phê trước cổng trường. Vậy là tao và anh Thiện ngồi canh ở ngoài. Họ nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Tới giờ học nên Ngạn đi. Anh Ngạn tính tiền nước xong rồi đi trước. Anh Thiện không có học buổi sáng nên cùng tao vào quán. Nhưng anh ngồi bàn kế bên, còn tao trực diện gặp Thương. Con nhỏ đó đẹp à mày? Ăn mặc sang trọng, son phấn ngập mặt, nhưng coi bộ hốc hác, chứ không phải dạng phè phỡn. Nó định đứng dậy thì tao liền bước tới, nắm tay kéo nó ngồi xuống. Nó ngơ ngác nhìn tao rồi hỏi, cô là ai? Tôi là bạn thân của Phượng, vợ anh Long. Nghe nhắc đến tên vợ chồng mày, mặt nó lộ rõ vẻ thảng thốt. Vậy mà thoáng cái nó trấn tĩnh lại liền mày. Nó thản nhiên, Phượng nào, Long nào, tôi không quen với hai người đó. Tốt. Tôi biết chị nói như vậy để chứng tỏ chị không còn quan tâm gì đến đứa con mà chị đã giao cho Phượng nuôi. Chị muốn khẳng định rằng một khi giao con lại cho cha nó thì chị sẽ thực hiện đúng lời hứa là sẽ không can dự gì đến cuộc đời của nó hết. Nhưng đó là khi chị làm đúng, nghĩa là chị giao con cho cha mà phải đúng là cha. Đằng này chị đem một đứa bé không dính líu chút máu mủ gì với anh Long trấn cho vợ chồng họ nuôi. Nói theo kiểu cao cả là chị muốn con của chị sống trong giàu có, hoàn cảnh tốt hơn sống với chị, nhưng đó phải là con của chị thì Phượng mới có cớ tha thứ cho chị. Đằng này chị đưa một đứa bé không phải là con của chị luôn. Nguồn gốc của nó ra sao chỉ một mình chị biết. Chị làm cái chuyện vô bổ đó chi vậy? Đứa con chị sinh ra chính mắt anh Long nhìn thấy đâu rồi? Nó trao mày, tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cực luôn vậy. Trồm tới nắm tay tao, nó hỏi giọng run run lên. Em nói gì lạ vậy? Sao Thông không phải là con ruột của anh Long và chị chứ? Cái đó phải hỏi lại chị. Phượng ơi, nó mở cái ví ra, lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của anh Long và bé Thông đưa cho tao xem. Sau đó xin quán cà phê một bọc ni lông rồi nhổ mấy cọng tóc dài thượt bỏ vào đưa tao nói. Tóc của chị đây, em đem về, đưa Phượng đi xét nghiệm. Còn Thông và anh Long thì chị đã xét nghiệm rồi. Nếu như hai người đó không tin, thì có thể làm lại bất cứ lúc nào mà. Một khi chị đã giao con cho cha nó nuôi, chị trân trọng Phượng, tin tưởng Phượng sẽ không bạc đãi nó. Chị hứa sẽ không làm phiền là không làm phiền. Nhờ em về nói lại với Phượng giùm chị. Thấy nó thành khẩn như vậy, tao tin liền mày. Tao nghĩ là tóc hôm tao lấy không phải là tóc của Thương. Vậy là tao ngồi im. Nó đặt tờ giấy và túi đựng tóc lên bàn, lấy bình hoa dằn lên. Tao hỏi bây giờ nó sống ở đâu. Nó không trả lời mà chào tao ra về. Chưa uống ly nước nào luôn mày. Ly của nó và anh Ngạn thì tiếp viên đã dẹp xuống rồi. Tao mắc cười không nhịn nổi. Mà mày biết không, tao vô ý vô tứ thế nào mà khi nhấc bình hoa xuống để lấy đồ thì chỉ có tờ xét nghiệm, còn túi đựng tóc đâu mất tiêu. Tao hốt hoảng cúi xuống đất xem có bị rơi rớt gì không, nhưng hoàn toàn không. Tao hoảng chạy ra tìm nó, nhưng nó đã mất hút, không biết đi ngã nào mà lẹ thiệt. Anh Thiện biết chuyện chửi tao như con không đẻ luôn. Mà phải chi nó uống một ngụm nước, tao cũng dáng lấy cái ly đi xét nghiệm. Đúng là con nhỏ này quỷ quái thiệt. Giờ sao Phượng? Có thể nó không phải là mẹ của bé Thông rồi. Vậy đứa con nó sinh ra đâu ta? Vài bữa tao về đưa mày tờ xét nghiệm của nó nhé. Trong tay mày là hai tờ xét nghiệm với hai kết quả khác nhau đó. Phượng càng dối hơn Trâm. Nó không quan trọng Thông là con của ai. Nhưng bây giờ Thương về lại chỗ cũ mà như Trâm nhận xét, Thương trông hốc hác. Phượng lo cuộc sống của cô ta không như ý, sẽ trở về làm tiền mình không? Phượng cảm thấy bất an. Nó bèn nhờ Long chụp những bức ảnh gia đình nhỏ của nó, gồm vợ chồng nó và thằng bé. Chụp rồi rửa ra ba tấm lớn, một tấm cả vợ chồng và con, một tấm nó với Thông và một tấm chỉ mình Thông thôi. Phượng lỡ như Thông không còn ở với Phượng nữa, thì cũng còn cái để mà nhớ lại thời gian Thông là mẹ con với nó. Nhưng cũng trôi qua hơn nửa tháng, chẳng có điều gì xảy ra. Phượng dần quên vì nó nghĩ Thương đã dứt khoát rồi. Việc cô ta trở về thăm cha và em là việc nên làm của cá nhân cô ta. Đâu quan hệ gì với mẹ con cô, hơi đâu mà bận lòng. Bỗng một buổi sáng kia, Thông đã đi học, Long mới ra chợ mua gì đó, thì có một gã đàn ông trung niên, khoảng 50 tuổi, dáng dấp bình thường, nhưng có vẻ là người giàu có đến cửa hàng. Ban đầu, Phượng tưởng là khách mua xe, nên vui vẻ mời xem những chiếc xe mới nhập về. Ông ta không nhìn những chiếc xe, mà nhìn tổng quát xung quanh như tìm kiếm, rồi cất giọng ồm ồm, hỏi. Cô là vợ của Long? Đúng vậy. Long đâu? Anh ấy đi vắng rồi, ông cần gặp anh Long à? Phải, nghe nói hai vợ chồng cô có nhận nuôi một đứa bé, bây giờ chắc cũng đã 3 tuổi rồi. Có vấn đề gì sao? Tôi muốn gặp thằng nhỏ. Ô lạ không, ông lấy quyền gì? Quyền làm cha, được không? Làm cha? Xin lỗi, ông có nhầm lẫn gì không? Nhầm làm sao được mà nhầm. Nó là con của tôi với cô Thương. Xin giới thiệu với cô, tôi tên là Bĩnh, Võ Văn Bĩnh. Tôi đã sống chung với cô Thương 4 năm nay. Thương có thai thằng nhỏ nhưng tôi còn vợ nên không dám ra mặt nhìn nhận. Phải để chồng cô làm người thay thế. Bây giờ tôi không còn sợ gì nữa. Tôi muốn đem con tôi về nuôi. Ông tưởng chúng tôi dễ ăn hiếp vậy sao? giao con cho tôi nuôi là Thương. Có muốn mất lại hay không cũng là do Thương đến gặp chúng tôi. Chứ ông có khả năng đó sao? Các người không sợ tôi đâm đơn thưa các người lưu trẻ em đi không cho cha nó nhìn à? Thì ông cứ đâm đơn thưa. Tôi nhặt đứa bé trước cửa nhà, hàng xóm láng giềng đều chứng kiến, chính quyền cũng xác nhận. Tôi làm giấy nuôi con cũng hợp pháp. Ông lấy tư cách gì mà đi thưa? Con ngon thì lôi Thương ra mà thưa. Thậm chí bây giờ nếu Thương có tới, chúng tôi cũng trở mặt không nhìn. Thương đưa con tôi cho hai người nuôi, mà tôi không hề hay biết, đó là lỗi của cô ấy. Cô ấy cũng phải có trách nhiệm. Phượng cảm thấy mình nên chấm dứt buổi nói chuyện này. Nó đi ra cửa. Mời ông về cho. Đây là chỗ tôi làm ăn, không tiếp những vị khách nhảm như ông. Cô tưởng tôi dễ dàng bị đuổi đi như vậy à? Nè cô gái, cô chỉ bằng tuổi con gái út của tôi thôi. Đấu không lại tôi đâu. Đường đời cô cũng không bằng. Học thức cũng chưa chắc hơn. Sự giàu có cũng không thể so với tôi được. Cô lấy gì để đọ sức với tôi? Tôi không có thời gian đọ sức với ông, cũng không muốn làm chuyện vớ vẩn đó. Nếu thằng bé thật sự là con của ông, lẽ ra khi tới đây, ông phải xuống nước quỵ lụy chúng tôi, mà ngơn chúng tôi đã cứu mang con ông thời gian qua. Đằng này ông lại tỏ ra mình có quyền yêu sách này kia, có quyền muốn đưa đứa nhỏ đi lúc nào thì đưa. Ông nằm mơ giữa ban ngày rồi ông bĩnh. Mời ông về, nếu như ông không muốn tôi gọi công an. Thì cô cứ gọi. Phượng tuy nói cứng như vậy, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng. Nó không biết tiếp theo phải đối phó với ông ta ra sao. Thì ngay lúc đó Long về. Long vừa bước vào, Phượng mừng như nhìn thấy cứu tinh. Cô. Từ đoạn này trở đi sẽ gọi Phượng và Trâm là cô. Nhanh chóng nắm lấy tay anh. Anh à, đây là ông Bĩnh. Ông ta nói đã sống chung với Thương 4 năm nay. Nói bé Thông là con của ông ta biết Thương. Bây giờ ông ta muốn đưa thằng bé đi kìa anh. Long quay mặt lại hậm hực nhìn ông Bĩnh. Đôi môi của anh mím chặt, cằm mạnh ra, giận dữ. Biến. Là con của ai bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Muốn gì kêu con kia lại đây. Ông Bĩnh vẫn bình tĩnh ngồi trụ trên ghế, đưa ánh mắt giễu cợt nhìn Long. Tội nghiệp cho cậu. Làm quả nuôi tu hú mà không biết. Hai vợ chồng mới cưới nhau, còn quá trẻ. Không cớ gì đi nuôi một đứa trẻ không có quan hệ chi với mình. Tôi khuyên hai vợ chồng cậu biết điều mà giao thằng nhỏ lại cho tôi. Bao nhiêu hao tổn về nó trong thời gian qua, tôi sẽ chi trả sòng phẳng với hai người. Long xua tay ngạo mạn. Ông già rồi, đừng ngồi đó mà nói nhảm. Thằng bé là con của chúng tôi, có khai sinh hẳn hoi. Bất cứ ai cũng không có quyền dây dưa lộn xộn. Ông biến đi cho nhanh. Ngon thì kêu con Thương lại đây. Mà cho dù con Thương có muốn bắt lại, cũng không dễ dàng đâu nha. Ông cứ hoang hoang nó không phải là con tôi. Tôi mặc kệ nó là con ai. Đã nhận chúng tôi là cha mẹ, thì nó là con chúng tôi. Hết việc. Hay là để cho rạch ròi, hai người hãy cho phép tôi xét nghiệm ADN với thằng bé. Nếu nó thật sự không phải là con tôi, chừng đó hai người nuôi con không cần phải e dè ai cả. Còn nếu như đó chính là giọt máu của tôi, ít nhất tôi cũng được nhìn nhận con, cũng phải có trách nhiệm với con của mình. Thử suy nghĩ đi, hai người có thể nuôi một thằng bé khi cha mẹ nó vẫn sống sờ sờ và luôn muốn lá dụng về cội sao? Lớn lên, thế nào nó cũng nhìn nhận cha mẹ, không phải công của hai người là công cốc rồi sao? Công cốc cũng không sao, nhưng tôi không cho phép ông đụng tới thằng bé. Phượng thật lòng không muốn đem thằng bé ra xét nghiệm tới, xét nghiệm lui. Là con của ai, những tưởng đối với cô không còn quan trọng. Nhưng bây giờ cha nó đã gõ tới nhà rồi. Ông ta nói đúng. Nếu như nó thật sự là con của ông ta, ông có sẵn sàng bỏ qua cho cô yên tâm mà nuôi không? Phượng chỉ muốn một mình cô là mẹ nó. Không ai có thể chia sẻ tiếng gọi thiêng liêng này. Chỉ bằng, bây giờ cô cứ để cho ông ta xét nghiệm. Nếu thật sự Thông là con của ông ta, cô chấp nhận một lần đau, trả nó về với cha nó. Mặc dù cô biết, nếu Thông không sống chung với mẹ ruột, mà ở với bà Mĩnh, mẹ già con mọn, chưa chắc bà ta sẽ chịu khó thương yêu chăm sóc nó. Chưa nói đến việc ông Bĩnh mất khi nó còn chưa kịp lớn, nó sẽ sống ra sao với đàn con của ông ta. Phượng rối tung đầu óc, lòng nhất quyết xua đuổi ông Bĩnh về. Phượng đứng dậy nghiêm túc. Ông chờ tôi một lát. Cô bước qua nhà riêng, lên phòng một chút rồi trở lại. Đứng trước mặt ông Bĩnh, Phượng lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của Long và Thông trưng ra. Người công cốc là ông. Ông nghĩ chúng tôi khờ tới mức tin Thương giao cho chồng tôi nuôi một đứa bé mà không biết rõ nguồn gốc sao? Hôm trước Thương giao con, hôm sau chúng tôi đã làm xét nghiệm và đây là kết quả. Ông dưng to cả mắt ra mà nhìn. Từ bỏ ý định xàm xí đó đi, hay là ông muốn làm tiền? Long trố mắt nhìn tờ giấy, anh hoàn toàn không hay biết chuyện này. Phượng dò xét thái độ của Bĩnh. Cô lấy làm lạ vì sao ông ta không hề tỏ ra một chút bất ngờ mà lại còn khiêu khích. Nếu đã tự tin như vậy, việc gì hai người phải sợ không cho tôi xét nghiệm chứ? Cũng nên biết, cuối cùng Thương đã che giấu lừa gạt ai. Nếu là con của chú, có nghĩa là nó đã phản bội tôi. Nếu là con của chú, tôi sẵn sàng xin lỗi. Mà từ bây giờ, thề không một lần bước tới làm phiền. Lúc này, Phương lại tin chắc rằng ông ta chính là cha đẻ của Thông. Cô quyết định rồi, đồng ý cho ông ta xét nghiệm, nhưng với hai điều kiện, cô hoặc Long sẽ đi cùng ông ta. Test máu nhanh trong vòng 4 giờ để lấy kết quả. Nếu kết quả đúng như ông ta nói, cô sẽ đưa ra điều kiện thứ hai, là sẽ trả lại con cho Thương, rồi Thương muốn giao cho ai thì giao. Nếu Thương chấp nhận để con mình sống với mẹ ghẻ, người đã từng đánh ghen cô ta, người đã buộc cô ta và ông Bính đi trốn chui trốn nhủi tìm tổ ấm, là chuyện của Thương. Phượng không phải trực tiếp đưa thằng bé vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể, lão Bính và Thương quyết định ăn đời ở kiếp với nhau nên muốn đưa con về nuôi chăng? Vì lời hứa với vợ chồng cô nên Thương không dám trường mặt. Phượng kéo tay Long ngồi xuống bên cạnh nhìn anh. Cứ cho ông ta xét nghiệm anh ạ. Nó là con của anh, không việc gì phải lo. Nhưng nếu nó là con của ông ta, vậy thì Thương quá tinh vi và ghê gớm rồi. Thông là con ai, mình cũng sẽ nuôi. Nhưng là con của Thương và ông ấy thì không thể được. Không thể nuôi con dùm cho một người đã lừa gạt anh bao nhiêu năm trời. Long bần thần, anh im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Phượng quay sang Bĩnh. Chúng tôi đồng ý để ông xét nghiệm, nhưng với hai điều kiện. Cô cứ nói. Phượng trình bày hai điều kiện của mình cho Bĩnh nghe. Ông đăm chiêu. Điều thứ nhất thì dễ rồi, nhưng điều thứ hai thì không thể được. Vì cô ta sau khi cho tôi biết địa chỉ nhà cô là đã bỏ đi mất. Đến nay gần cả tháng tôi không hề có chút tin tức gì của cô ấy. Nếu không, tôi sẽ buộc Thương cùng tôi đến đây. Nói cho rõ rồi. Vậy nếu như đứa bé là con ông, thì ai sẽ nuôi nấng nó? Vợ ông sẽ đồng ý sao? Quyền là của tôi, bà ấy dám. Buồn cười, nếu quyền là của ông, sao ông không công khai lập nhị phòng, lại cùng Thương bỏ trốn chứ? Tình trạng của ông bây giờ, tôi không muốn ông nhận nuôi đứa bé nữa, miễn bàn. Thôi vậy đi, tôi van xin hai người cho phép tôi được xác minh xem thằng bé có phải là con của tôi không. Nếu không thì tốt quá. Nếu phải tôi cũng sẽ không bắt nó về, còn viết cho hai người tờ giấy phủ nhận đứa con này. Chỉ cần tôi biết được nó sống tốt bên cạnh người thương yêu nó là tôi đã vui rồi. Nếu đem nó về sống với tôi, chắc chắn nó sẽ bị phân biệt đối xử, sẽ bị biệt đãi. Tôi hiểu tính bà nhà của tôi. Lúc nãy làm căng với cô chú chỉ vì muốn xác nhận xem Thương nó nói có đúng không. Như lời cô nói, lẽ ra tôi phải cảm ơn cô chú vì đã nhận nuôi dưỡng nó. Dù sao tôi cũng sẽ không gây khó khăn gì cho hai người. Đây là lời hứa danh dự. Tôi xin dùng sinh mạng của mình và các con của tôi để thề với cô chú. Nếu tôi nuốt lời, cha con tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Long không nói gì. Phượng nhìn khuôn mặt có hình chữ điền vuông vức của Bĩnh mạnh ra, vẻ chân thực hiện rõ trong đôi mắt van nài, chân thật, chợt cảm thấy động lòng. Cô siết tay Long. Anh à, anh quyết định đi. Long rút bàn tay mình ra từ trong tay vợ. Anh xoay ngược lại, nắm lấy tay cô, dịu dàng. Anh thấy chuyện này thiệt thòi cho em. Bây giờ tính thế nào, anh cho phép em tự ý. Phượng vui mừng. Cô chỉ sợ Long đi cùng với Bĩnh. Biết đâu do muốn chắc chắn một lần nữa, anh sẽ xét nghiệm lại, thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Phượng đi, rồi điện thoại cho Trâm qua cùng với cô. Trâm rành rẽ việc này hơn cô. Với lại có Trâm, Phượng cũng yên tâm hơn một mình đối phó với lão già này. Đâu thật, đâu giả, cô cũng khó nhìn ra. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của chuyện tâm lý xã hội nuôi con người khác. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.